Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751. Lugia, ngươi lại nhổ ta trở mặt. Đại lượng viễn cổ Pokemon tồn tại đưa tới những thứ này thượng vị giả chú ý. Về phần thiên thạch, tại bọn hắn không biết thiên thạch bên trong có một loại nguồn năng lượng mới. Có lẽ có thể làm dịu tương lai có thể sẽ đi tới nguồn năng lượng nguy cơ trước đó. Đối bọn hắn mà nói, thiên thạch bất quá là khối tảng đá vụn, khả năng dù là biết, cũng biết chẳng thèm ngó tới, bởi vì nguồn năng lượng nguy cơ loại chuyện này quá xa vời. Nhất là Devon công ty khai phát có thể người làm lợi dụng vô hạn năng lượng kỹ thuật mới. Lúc này hẳn là hưởng thụ vô hạn năng lượng loại này nguồn năng lượng mới tiền lãi, mà không phải lại đi khai phát cái gì nguồn năng lượng mới. Cho nên sự chú ý của bọn họ trọng điểm đều đặt ở nhóm lớn viễn cổ Pokemon trên thân. Đồng thời, vì để cho những người này minh bạch nhóm lớn là khái niệm gì, Fujimori phi thường chi kỷ thả ra PPT. Tại hắn không có vật gì sau lưng, theo chính diện một đài mang theo máy chụp hình hộp phóng thích ra một chùm sáng, hiển lộ ra một mảnh sương mù mông lung hình tượng. Hình tượng bên trong, nhóm lớn Aerodactyl gào rít lấy bay tứ tung vùng quê. Ba tia đần dẫn đầu một đám siêu đần cúi đầu thu lấy tươi non cỏ xanh cùng bụi cây trái cây. Rampadou lợi dụng thân hình cao lớn lấy xuống giòn non berry, chính mình ăn một nửa, cho bên người Granidos ăn một nửa, một lớn một nhỏ nhai đến răng rắc vang. Nơi xa to lớn hình tròn cái hố bên trong, Omata cùng Omanai trong nước chìm chìm nổi nổi. Bọn chúng bên cạnh, mấy cái Kabutops ngay tại tỉ thí ai liêm đao càng thêm sắc bén. Xa hơn chút nữa địa phương, lớn lên giống thực vật đồng dạng Lilip cùng Gradily sẽ bị Armando đánh nát thiên thạch đặt ở Anorith trên lưng, không ngừng hướng trong động vận chuyển. Thật lớn một đám, đây thật là vì chỗ không nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Có người dám than thở, những thứ này Pokemon đều là lẽ ra diệt tuyệt viễn cổ sinh vật. Bây giờ lại nhóm lớn nghỉ lại tại thành thị xung quanh trong núi lớn, làm cho người không khỏi sinh lòng cảm thán. Kurotaku nhếch miệng, đầu năm nay viễn cổ Pokemon vẫn tương đối đáng tiền, bởi vì đào được hóa thạch không nhiều. Có thể từ hóa thạch bên trong phục sinh viễn cổ Pokemon cũng liền thiếu. Lớn như vậy một đám viễn cổ Pokemon, vô luận là kinh tế giá trị hay là giá trị nghiên cứu, đều cao đến không thể đo lường. Có tâm tư người linh hoạt, suy nghĩ chính mình mời một ít người cổ vũ, không biết có hay không từ đó thu lợi cơ hội. Cũng có giống nhà chăn nuôi loại kia, khát vọng hiểu rõ viễn cổ Pokemon thân thể số liệu người tải. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ý đồ hỏi ý dị từ sơn tường tình người chỗ nào cũng có. Có người dự định làm mặt hỏi, cũng có người dự định kết thúc về sau hỏi. Kurotaku nhìn thấy một màn này, biết Ruchin cùng Cynthia đã nói với hắn bão tố muốn tới. Tiền tài động nhân tâm a. Bất quá cái này bão tố kéo dài thời gian sẽ không quá lâu. Các loại khu bảo vệ chính thức xây thành, các loại cá thể ba thành công lớn lên, chính là liễu ám hoa minh thời gian. Nhưng ở này trước đó, kháng trụ áp lực người phải là hắn. Fujimori không được, Miken không được, Ranger liên minh càng không được. Chỉ có hắn cái này Big Thao đạo quán trainer, khu bảo vệ chủ đề nghị người mới có tư cách, có cần phải đi kháng. Kế tiếp, nhất định phải nhìn Kurotaku như thế nào kháng trụ áp lực. Quy bức lợi dụ, trực tiếp dùng sức nghiền ép. Một bộ này có lẽ tại ngươi giết ta đoạt thời đại còn hữu dụng. Nhưng ở bây giờ thời đại này, vũ lực là lực uy hiếp, thuộc về không dễ dàng xuất thủ át chủ bài. Chí ít giống Kurotaku loại này đứng tại bên ngoài người không thể dùng linh tinh vũ lực. Nếu như hắn muốn làm chính sự, Muốn đứng được ở đạo lý, càng không thể dùng, trừ phi người khác dẫm lên trên mặt hắn tới, mà bị người nhìn thấy, hắn mới có động thủ bằng chứng. Thế nhưng là đang ngồi 200-300 cá nhân, có mấy cái dám dẫm Kurotaku mặt, bọn hắn có thể làm, sẽ làm, nói chung chính là tại bảo vệ khu thành lập trước đó. Lấy trainer thân phận, tiến về dị từ sơn, lợi dụng trainer thu phục Pokemon, loại này ở cái thế giới này thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Đem viễn cổ Pokemon mang đi, hoặc là thông qua khác, chính quy, đường tắt, đưa chúng nó mời đi làm khoa học nghiên cứu, hoặc là lôi kéo, nhân công gây giống lớn mạnh bọn chúng tộc đàn, đại kỳ các loại. Tựa như lúc trước đối đám Dratini như thế, thủ đoạn đoán chừng biết rất nhiều, chỉ có thể từ chính diện đánh tới. Bọn hắn còn không có ngốc đến mức cho là mình tại vũ lực bên trên so truyền thuyết Pokemon trainer mạnh, cứ như vậy Kurotaku chỉ có thể chính diện tiếp, dùng những phương pháp khác tiếp, khó tránh khỏi biết để người mượn cớ. Bất quá đến địa bàn của ai hát ai hí kịch, Kurotaku không có cách nào xuất thủ không có nghĩa là dị từ sơn Pokemon không có cách nào xuất thủ. Nhân loại dám đến đuổi đi liền tốt. Chẳng lẽ lại tại bảo vệ khu thành lập đêm trước, còn có người dám tập kết mấy chục người thậm chí mấy trăm người lên núi? Ngươi muốn làm gì? Không có đạo lý này, bởi vì là báo cáo tổng kết, không cần biểu quyết, chuyện này liền tạm thời lật thiên, về sau hết thảy đều tiến triển tương đương thuận lợi, vô luận là Miken tiến quyết sách bữa tiệc, hay là cái khác một chút dự luật sửa chữa các loại. Giữa trưa tạm dừng một đoạn thời gian, một đám người đi hiệp hội nhà ăn ăn cơm, vội vàng đối phó mấy ngụm về sau, lại bắt đầu buổi chiều hội nghị, thẳng đến buổi chiều 4 giờ cả, ngày thứ nhất hội nghị mới tính kết thúc. Đúng vậy, ngày thứ nhất hội nghị, còn lại còn có 2 ngày thời gian, bất quá trọng yếu sự tình đều là ngày đầu tiên nói. Còn lại 2 ngày đều biết có người khác để lên tiếng. Fujigori không cần như hôm nay dạng này, nói liên miên lải nhải rằng cả ngày. Sau đó, Red cùng Blue là cùng tiến sĩ Oak đi, bọn hắn có chỗ ở của mình. Kurotaku vốn muốn đi tìm Miken, lại tại trên nửa đường gặp được một cái hơi có chút nhìn quen mắt nam tử trung niên. Âu phục dày da, cái eo thẳng tắp, hai tóc mai xương trắng, khí chất trầm ổn. Xem xét chính là giới kinh doanh đại ngạc, ngoặc kép, nhiều năm như vậy, ký ức còn không có khôi phục. Tại Kurotaku dự định gật gật đầu đi qua thời điểm, nam tử trung niên lại là cau mày đặt câu hỏi, vội vàng không kịp chuẩn bị một câu để Kurotaku bước chân hơi ngừng lại. Trừng mắt nhìn, ngài là A, Kiyosao thúc thúc, xin tha thứ hắn lập tức không nhớ ra được. Chủ yếu là nhiều năm như vậy, ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Takihoshi cùng Lắc bọn hắn lão cha chân nhân. Cái này đùi ôm không đúng, quả nhiên không nhớ ra được. Trung niên nhân nghe được Kurotaku xưng hô, vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến thành có chút bất đắc dĩ. Nhưng thoáng qua liền mất, ngươi phải gọi ta Kiyosao bá bá, ta so phụ thân của ngươi lớn. Kiyosao cùng Kurotaku cha hắn là nhận biết, thuộc về bằng hữu quan hệ, mà lại giao tình không ít. Đây là Miken nói cho hắn biết sự tình, nhưng xin đừng nên cho rằng Kim Đại Thối Lắc là cố ý đến gần Kurotaku. Lắc tại biết Kurotaku cùng hắn nhà là quen biết cũ thời điểm. Không sai biệt lắm là Kurotaku lần thứ hai đi vào nhà hắn thời điểm. Cũng chính là Takihoshi cùng Kurotaku đánh nhau lần kia. Trước đó hắn cũng không rõ ràng Kiyosao cùng Kurotaku cha hắn quan hệ trong đó. Mà lại Kurotaku cha hắn từ khi bắt đầu bí mật nghiên cứu phát minh hắc thị thuốc về sau, cùng Kiyosao quan hệ trong đó liền phai nhạt không ít. Tăng thêm hắc thị thuốc vật này đối vô ý đặt chân y dược ngành nghề húc nhật tập đoàn tới nói là cái khoai lang bỏng tay. cho nên về sau Kiyosao chỉ giúp Kurotaku cha hắn dẫn tiến quốc tế cảnh sát về sau. Liền cùng không có người nào tình cảm vãng lai, thẳng đến Kurotaku phụ mẫu sinh tử, Kurotaku bỉ nhân tung tích không rõ. Kiyosao bá bá, theo lễ phép cùng đối Kiyosao trước đó trợ giúp hành vi của hắn. Kurotaku biểu hiện được rất khách khí, nhưng mà Kiyosao cùng Kurotaku tầm đó có thật sâu khoảng cách thế hệ. Tăng thêm hai người tại trước đây thật lâu cũng chỉ gặp qua vài mặt. Nói tóm lại, Kiyosao không nghĩ đối Kurotaku bày ra trưởng bối tư thế, nhẹ gật đầu xem như nghe được liền đi ra. Lúc này Kurotaku mới phát hiện phía sau hắn còn đi theo một cái con mắt thanh niên. Tóc chải ngược cẩn thận tỉ mỉ, cái eo thẳng tắp, chính là không có gì tồn tại cảm. Hoặc là nói Kiyosao tồn tại cảm quá mạnh, hai ngày hội nghị bởi vì không có gì dinh dưỡng, thoáng một cái đã qua. Trong lúc này, Red mang theo hắn quen biết không ít Kanto đạo quán trên nơ. Bao quát Bill loại này nghiên cứu khoa học hình thiên tài. Bill bản nhân đối Silver Wing tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là có thể tại bên trong dòng sông thời gian bảo tồn nhân loại nhục thể đồ vật. Trước đó muốn kết giao cũng là vì có thể từ Kurotaku nơi này đạt được Silver Wing. Cùng loại hắn loại ý nghĩ này người vẫn rất nhiều. Dù sao ở đây mũi nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không ít. Vừa vặn Kurotaku trong tay có một nhóm lúc đầu định cho Tyranita làm nó thích nhất khăn quàng cổ. Kết quả không dùng hết. Lugia tự nhiên chóc ra lông chim. Làm rõ ràng nào là người một nhà về sau. Không ràng buộc cung cấp Silver Wing. Nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có phe phái. Cái gọi là văn nhân tương khinh. Làm nghiên cứu khoa học cũng giống vậy. Ngươi cho là ta thành quả nghiên cứu không được. Ta cũng cho rằng ngươi thành quả nghiên cứu so ra kém ta. Rất đơn giản ví dụ. Tận sức tại kích phát Pokemon tiến hóa gen cùng tiềm ẩn gen mai giáo thủ. Nàng lúc ấy tại Celadon Đại học lẫn vào gọi là một cái thảm. Trong đội Rocket cũng không quá được coi trọng. Vì cái gì? Bởi vì có người mạnh hơn nàng. Celadon trong đại học nghiên cứu của nàng thành quả bị bác bỏ. Đội Rocket bên trong, kiến tạo Mewtwo hòa hợp thể tam thần điểu kế hoạch khiến nàng lại một lần nữa đứng sang bên cạnh. Chậc chậc chậc, tạo hóa trêu ngươi, cứ như vậy. Hội nghị viên mãn kết thúc, duy nhất để Kurotaku tương đối tiếc nuối là không thể nhìn thấy cái nào đó cơ linh cổ quái thiếu nữ. Nhưng cũng không lâu, nhưng mà đại gia ai về nhà nấy các tìm các mẹ trước đó. Tình cờ chạm mặt bên trong, cái nào đó cằn cỗi siêu năng lực thiếu nữ cùng Kurotaku bất hạnh tại trong hành lang gặp gỡ. Trên người ngươi. Ngăn cản vận mệnh cái thìa lực lượng không có. Thế nhưng là vì cái gì tương lai của ngươi ta còn là nhìn không thấu. Chỗ góc cua, Sabrina ôm lấy tay, một bộ kiêu căng khinh người bộ dáng. Nhưng dù là nàng làm ra động tác này, không có đồ vật cũng vẫn là không có. Thế mà thật là có dùng. Qua Kurotaku kinh ngạc sờ lên trên thân màu trắng nhạt áo choàng. Đây là dùng Silver Wing cùng Rainbow Wing cùng một chỗ dệt đi ra. Nhưng ngoài ý muốn nhan sắc không có hoa hoa lục lục, mà là rất là màu trắng. Bất quá đứng tại dưới ánh mặt trời, người sẽ phát hiện nó có chói mắt thải quang. Mà dưới ánh trăng là sóng gợn lăn tăn ngân quang. Quá Chunibyo cùng Smart, cho nên Kurotaku không muốn mặc, cảm thấy mất mặt. Lần này là bởi vì Sabrina khả năng ở đây. Hắn cũng không muốn bị cái này đại muội tử nhìn thấu vận mệnh. Nguyên bản cũng chỉ là khảo thí. Hiện tại xem ra, mặc cái này áo choàng liền không sợ siêu năng lực thần côn. Thật tốt, Chunibyo ở giữa hai một điểm. Ngoặc kép, Sabrina cau mày, ánh mắt không tự giác đặt ở mũ che màu trắng bên trên. Lại không nói cái gì. Nói sang chuyện khác, ngươi siêu năng lực tiến triển rất nhanh. Bất quá, ngươi cũng dừng ở đây rồi. không có ngoại lực trợ giúp dưới, người mãi mãi cũng sẽ ở giai đoạn này ngừng chân. Hệ thống có thể cho Kurotaku tăng lên 5 chiều, cực hạn chỉ có 100. Sabrina lời nói cũng không tính sai, cho nên, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là cái tầm thường. Nói kể xong, Sabrina thu hồi chính mình có chút thất vọng ánh mắt, trực tiếp rời đi, lưu lại Kurotaku một mặt mộng bức vò đầu ra. Chunibyo, tuổi dậy thì, thân thích tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN